Đích trưởng nữ, chương 65, Triệu Khả Nhân tính kế Tần Hương Hà oán khí. Góc truyện audio.com, trong Hạ Vũ Việt, Nhàn Vân đang giúp Triệu Khả Nhân chải tóc để một lát lên giường ngủ. Mà lúc này trên bàn trang điểm đặt một chiếc châm gỗ này chỉ dùng gỗ bình thường tạo thành, hơn nữa chạm trổ thô ráp, vừa thấy chính là hàng rẻ tiền. Châm gỗ cứ như vậy lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm của Triệu Khả Nhân, cùng với những trang sức tinh xảo, còn có kia son bột nước giá trị xa xỉ hình thành đối lập. Tiểu thư, hôm nay thật đúng là nguy hiểm a. Đang giúp Triệu Khả Nhân chải tóc Nhàn Vân nói. Nếu không phải chúng ta sớm có chuẩn bị kia hôm nay đã có thể hỏng bét. Triệu Khả Nhân cười thập phần tự tin. Ta cho tới bây giờ đều không đánh mà cô nắm chắc. Linh Nhi là cái dạng người gì ta rất rõ ràng, đều cùng nàng qua lại lâu như vậy ta thực rõ ràng tính tình nàng. Người này chỉ cần có chút ưu việt liền ngay cả chủ tử cũng có thể bán đứng, thật đúng là hạ lưu. Nhàn Vân ở một bên phụ họa nói, không sai, người như nàng vậy chính là hạ lưu. Cho nên nàng mới đáng chết, không phải sao? Triệu Khả Nhân cầm lấy châm gỗ trên bàn, hoàn hảo ta thông minh đã sớm chuẩn bị tốt bằng con hôm nay nếu để nàng nói ra, liền tính cha mẹ không tin cũng sẽ nhiều ít khiến cho bọn họ hoài nghi. Còn có, hôm nay Triệu Khả Nhân cũng ở đó, nếu nàng đã biết liền sẽ không tín nhiệm ta như bây giờ. Kia tương lai chúng ta làm việc liền sẽ cô tiện. Kia tiểu thư hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nhàn Vân hỏi, ta là nói, người nhà Linh Nhi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kỳ thực hôm nay Lý bà tử đi rồi Triệu Khả Nhân cũng đã tìm người đi đến nhà Linh Nhi trộm lấy đến châm cài của mẫu thân Linh Nhi. Lúc đến đại sảnh, Triệu Khả Nhân cố ý đem châm gỗ cài trên đầu, vì thời khắc mấu chốt có thể áp chế Linh Nhi. Không nghĩ tới hôm nay Linh Nhi thật đúng nghĩ muốn đem mấy chuyện nhị tiểu thư sai bảo công khai ra. Nhưng là hoàn hảo Triệu Khả Nhân đã sớm có chuẩn bị, Linh Nhi chuẩn bị mở miệng lại ngậm miệng cô nói chính là bởi vì nàng thấy được châm cài kia. Đó là châm cài Linh Nhi mua cho mẫu thân nàng, vẫn là nàng tự tay chọn. Linh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng cho rằng mẫu thân hiện ở trong tay Triệu Khả Nhân cho nên mới cô dám lại nói lung tung. Triệu Khả Nhân nghĩ nghĩ rồi nói, ngày mai ngươi liền đi đưa cho nhà nàng 100 lượng bạc đi. Mặc kệ nói như thế nào lúc sống nàng giúp ta cô ít việc. Nghe được lời Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân mở miệng tán dương, tiểu thư ngươi thật đúng là tâm địa Bồ Tát a. Linh Nhi lúc trước hại ngươi kế hoạch thất bại, còn làm hại ngươi bị cấm túc ngươi còn vì người nhà của nàng suy nghĩ như vậy. Triệu Khả Nhân cười nói, ta còn là thưởng phạt phân minh, nàng lần trước thật là hại ta nhưng là trước kia nàng vẫn làm cho ta cố ít chuyện. Lại nói nàng hiện tại đã chết liền tính là một chút tâm ý cuối cùng của ta đi. Tiểu thư yên tâm đi ta ngày mai tự mình đưa đi. Nhàn Vân trả lời, Triệu Khả Nhân gật đầy cô nói chuyện lẳng lặng để Nhàn Vân chải tóc cho nàng. Không được một hồi, Triệu Khả Nhân giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Nhàn Vân, ngươi nhớ được trong nhà Linh Nhi có những người nào sao? Nhàn Vân nỗ lực hồi tưởng một chút trả lời. Nếu nô tỳ nhớ không nhầm, trong nhà Linh Nhi hẳn là có một mẹ già nhiều bệnh, một đệ đệ còn có một cái muội muội. Cha nàng lúc nàng còn rất nhỏ đã qua đời, là mẫu thân nàng đem bọn họ ba tỷ đệ nuôi lớn. Hiện tại mẫu thân nàng hàng năm đau. Góc truyện audio.com ốm trên giường, đệ muội còn nhỏ cho nên trong nhà nàng chỉ có một mình nàng kiếm tiền nuôi cả nhà thôi. Phải cô, nghe được Nhàn Vân trả lời, Triệu Khả Nhân sắc mặt trở nên quỷ dị, sau đó lại hỏi tiếp. Kia đệ đệ, muội muội nàng cảm tình cùng nàng thế nào? Nhàn Vân trả lời, ở lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân nàng muốn đi ra ngoài kiếm tiền cho nên nàng chiếu cố đệ muội. Hiện tại muội muội nàng mới 11 tuổi, đệ đệ càng nhỏ, chỉ có 9 tuổi. Hai người cơ hồ đều là Linh Nhi nuôi lớn cho nên giữa bọn họ cảm tình tốt lắm. Nói đến đây Nhàn Vân cô khỏi thở dài một hơi, kỳ thực ngẫm lại, nàng vẫn là đáng thương. Hiện tại trong nhà nàng mất đi trụ cột còn cô biết sẽ thế nào đâu. Nghe xong Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân trở nên bí hiểm, cô biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, Triệu Khả Nhân bảo Nhàn Vân cúi người, ở bên tai nàng nhẹ nhàng mà nói. Ngươi ngày mai đi nhà Linh Nhi đưa bạc cứ nói như vậy, đã nói. Sau đó như vậy, cứ như vậy, còn có, Nhàn Vân càng nghe mắt càng mở lớn, sau đó nhịn cô được gật đầu. Triệu Khả Nhân nói xong Nhàn Vân mới lại đứng lên, Triệu Khả Nhân nhìn Nhàn Vân nói, vậy ngươi đã biết nên làm thế nào thôi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hội làm tốt chuyện này Nhàn Vân gật gật đầu, nhưng là tiểu thư làm như vậy thực sự được cô. Linh Nhi đều đã chết chúng ta còn làm như vậy có phải hay cô được tốt a? Có cái gì cô tốt? Triệu Khả Nhân cười hỏi, nhưng giọng điệu cũng bất mãn, vẫn là nói, Nhàn Vân ngươi cảm thấy ta làm như vậy là độc ác. Triệu Khả Nhân là một người kiêu ngạo, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, vô luận là tài mạo hay nội hàm đều là đáng chú ý trong lứa cùng tuổi, này cũng làm nàng dưỡng thành thói quen kiêu ngạo. Nàng cho tới bây giờ đều cố chấp nhận được người khác đối với nàng đưa ra chất vấn, cho dù là Nhàn Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng vậy. Nghe được Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân liền phát hoảng, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ cô dám. Nhàn Vân từ nhỏ đến lớn đều cùng lớn lên với Triệu Khả Nhân, tự nhiên thực hiểu biết Triệu Khả Nhân. Vừa rồi lời của nàng trong lúc lơ đãng đắc tội nhị tiểu thư, này là nàng thực rõ ràng. Nhàn Vân ở trong lòng nhịn cô được tự mắng bản thân một câu, tại ngươi lắm miệng. Nhàn Vân hiểu Triệu Khả Nhân, nàng là một người bảo thủ. Tuyệt đối cô dung người khác đối với quyết định của nàng có dị nghị, vừa rồi mình nói rõ ràng đã làm nhị tiểu thư hờn giận. Nếu mình cô lập tức nhận sai, kia đoạn ngày thật dài kế tiếp sẽ cô hảo qua. Thấy Nhàn Vân nhận sai, sắc mặt Triệu Khả Nhân cũng tốt hơn, vậy là tốt rồi, ngày mai nhớ đem sự tình ta công đạo làm tốt. Nô tỳ tuân mệnh. Nhàn Vân vội vàng đáp, tốt lắm, đứng lên đi. Nhàn Vân vội vàng đứng lên, tiếp tục vì Triệu Khả Nhân chải tóc. Đúng rồi, tiểu thư, quốc công phủ lão phu nhân sinh thần sắp đến, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì à? Nhàn Vân một bên chải tóc một bên hỏi, muốn rời đi lực chú ý Triệu Khả Nhân. Triệu Khả Nhân nghĩ nghĩ rồi cau mày nói, ta cũng cô biết muốn đưa gì mới tốt. Còn có cũng cô biết Triệu Khả Nhân hội đưa lễ vật gì, ta tuyệt đối có thể so với nàng thấp. Nhàn Vân cười nói, tiểu thư đưa lễ vật nhất định sẽ so với đại tiểu thư hảo, tựa như lần trước lúc thọ yến lâm lão phu nhân, người đưa lễ vật đều khiến mọi người nhất trí tán thưởng đây. Liền ngay cả lâm lão phu nhân cũng là khen cô rất miệng. Nhớ tới lần, gocchuyenaudio.com, trước lâm lão phu nhân thọ yến làm cảnh tượng náo động, Triệu Khả Nhân nhịn cô được liền cảm thấy cao hứng. Ngày trước thọ yến nàng đã hỏi thăm tốt lắm, lâm lão phu nhân thích tranh chữ cổ cho nên nàng mới có thể cố ý chuẩn bị tốt. Trước thọ yến nàng liền đem Triệu Khả Nhân đẩy xuống nước làm Triệu Khả Nhân cô có biện pháp tham gia thọ yến. Lại từ nơi Triệu Khả Nhân đem Xuân Ca Đạp Tuyết đồ lừa đánh cháo xong đem đồ giỏm đưa trở về, đem bút tích thực đưa cho lâm lão phu nhân. Từ lần đó về sau, lâm lão phu nhân liền thường xuyên mời nàng qua phủ gặp nhau, còn thường xuyên nói với nàng, nếu nàng là con dâu mình thật tốt biết bao a. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhân lại thầm hạ quyết tâm, lúc này đây lễ vật nàng đưa cho ngoại tổ mẫu nhất định phải là tốt nhất, hiện tại nàng đã trở thành vị hôn thê của Lâm Khê Nhiễm. Yến hội này đây, là nàng lần đầu tiên lấy thân phận vị hôn thê Trung Nghĩa Hầu Thế Tử tham gia. Hơn nữa Khê Nhiễm cùng Lâm bá mẫu nhất định cũng sẽ đi, mình liền có thể mất mặt. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhân mở miệng nói, xem ra ngày mai ta còn phải đi Xuân Huy Viên một chuyến a. Tiểu thư, ngươi vì sao muốn đi đại tiểu thư nơi đó a? Nhàn Vân nghi hoặc hỏi. Triệu Khả Nhân cười cười một chút, đương nhiên phải đi hỏi thăm một chút Triệu Khả Nhân đến cùng muốn đưa cái gì à. Tiểu thư anh Minh, nói đến muốn đi Xuân Huy Viên, Triệu Khả Nhân bỗng nhiên nhăn mày, Nhàn Vân, người có hay cô cảm thấy hôm nay Triệu Khả Nhân thái độ rất kỳ quái à. Kỳ quái, Nhàn Vân nghi hoặc đại tiểu thư có thái độ gì kỳ quái, ta cảm thấy vẫn bình thường, cô có hành động gì quái gì à. Triệu Khả Nhân nghĩ nghĩ rồi nói, cô phải, ta chính là cảm giác biểu hiện cùng thái độ nàng hôm nay đều rất kỳ quái. Người nói, hôm nay nàng đến cùng vì sao muốn kêu ta lên đâu? Chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều cô có, căn bản là cô cần kêu ta lên, cha mẹ hoàn toàn có thể làm chủ. Còn có, hôm nay cha tuyên án Linh Nhi đánh trưởng, nàng thế nhưng còn hỏi ta có hay cô lời muốn nói, còn có ánh mắt nàng nhìn ta thật giống như là đã biết cái gì. Triệu Khả Nhân càng nghĩ càng kinh ngạc, Nhàn Vân, ngươi nói nàng có phải hay cô đã biết những việc ta làm. Nghe Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân lại cười lắc lắc đầu, nhị tiểu thư yên tâm tốt lắm, nếu đại tiểu thư biết chuyện ngươi làm sao có thể ngồi yên như vậy a, còn cô náo lật trời. Lại nói, Linh Nhi cũng cô phải ngu ngốc, nếu cô phải hôm nay bị buộc nóng nảy nàng cũng sẽ cô muốn nói ra hết thảy, hoàn hảo chúng ta kịp thời ngăn lại. Cái này thuyết minh kỳ thực Linh Nhi căn bản cô kịp nói ra. Chúng ta bình thường ẩn nấp như vậy, đại tiểu thư làm sao có thể biết đâu. Nghe xong Nhàn Vân phân tích Triệu Khả Nhân cảm thấy ổn định một ít, nhưng lạc vậy ngươi nói sự tình hôm nay, nàng vì sao muốn kêu ta lên đâu. Kia rõ ràng cùng ta cô có quan hệ gì. Nhàn Vân cười nói, kia cô phải thuyết minh, đại tiểu thư còn chưa có biết gì cô phải sao. Như thế nào, nhị tiểu thư nghĩ à. Nhàn Vân phân tích, nếu đại tiểu thư biết chuyện chúng ta làm, hôm nay căn bản cô cần thiết đem chúng ta kêu lên cô phải sao. Trực tiếp nói cho lão gia cùng phu nhân thì tốt rồi. Đại tiểu thư kêu ngươi lên cô phải là đối với ngươi coi trọng sao? Bởi vì nhị tiểu thư cũng là một phần tử trong nhà, phát sinh chuyện lớn như vậy, kêu ngươi lên là chuyện đương nhiên. Nếu cô gọi ngươi lên ngươi mới nên lo lắng đâu. Nghe xong Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân gật đầu. gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, bất quá về sau chúng ta làm việc phải cẩn thận một chút, hiện tại cô có Linh Nhi, chúng ta muốn nghe tin tức liền cô dễ dàng như vậy. Tiểu thư, nô thì có một biện pháp, Nhàn Vân cười nói. Triệu Khả Nhân vừa nghe ánh mắt đều sáng, hiện tại nàng đang lo thiếu một cái thám tử đâu. Nói mau, Triệu Khả Nhân thúc giục, tiểu thư, hiện tại Linh Nhi đã chết, kia bên đại tiểu thư cô phải thiếu một người hầu hạ sao? Tiểu thư thiện lương như vậy, vì sao cô đi cầu phu nhân một chút tìm vài người cấp đại tiểu thư đâu? Mua người về lại thu mua tốt lắm, liền Linh Nhi cùng đại tiểu thư lớn lên chúng ta đều có thể thu mua, này vừa mới đến cùng đại tiểu thư cô một chút tình nghĩa, muốn thu mua càng cô phải dễ dàng sao? Nghe xong Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân cô khỏi gật đầy, cô sai, thu mua một cái, còn có biện pháp lại thu mua một cái. Chỉ cần là người tổng hội có nhược điểm, bất quá ta nên như thế nào cùng mẫu thân nói đi. Nếu vội vàng kia cô phải kỳ quái sao? Nhàn Vân cười cười, tiểu thư, Nhàn là còn một đoạn ngày có thể trở về, ngươi phải đi nói với phu nhân, ngươi muốn chiêu vài người đến Hạ Vũ Viện hỗ trợ, đến lúc đó nhân tiện nói chuyện đại tiểu thư cô phải tốt lắm sao? Nhàn Lạc là một nhà hoàn bên người Triệu Khả Nhân, bởi vì ở quê có việc cho nên xin nghỉ phép một thời gian. Triệu Khả Nhân khen, Nhàn Vân, chủ ý này ngươi ra cô sai. Chờ chiêu được người xong, cho ngươi vài ngày nghỉ, ngươi cũng trở về hảo hảo bồi người nhà đi. Nghe Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân mừng rỡ, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Tốt lắm, cô cần cảm tạ, Triệu Khả Nhân nói, chỉ cần ngày mai ngươi đi nhà Linh Nhi, đem sự tình làm tốt là được. Nhàn Vân vội vàng đáp, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt, tiểu thư hảo an tâm. Vậy là tốt rồi, bên này Triệu Khả Nhân tính kế, bên kia Tần Hương Hà cũng là khó ngủ. Hôm nay Triệu Tùng cũng cô có ở Thanh Hà Các mà là đi Từ Phong Viên. Triệu Tùng đại khái nói là, lần này chuyện Châm Mẫu Đơn mất ít nhiều có Triệu Khả Phong mới cô gây thành đại họa, cho nên hôm nay mới có thể đi Từ Phong Viên. Chỉ cần nghĩ đến này, Tần Hương Hà liền hỏa đầy mình, lăn lộn qua lại chính là cô ngủ được. Mà ở một bên gác đêm, Tần Mama cũng chú ý tới. Tần Mama là bà vú Tần Hương Hà, hiện tại đã hơn 50 tuổi, chung thân chưa gả, luôn luôn bồi bên người Tần Hương Hà, đã sớm đem Tần Hương Hà là nữ nhi của mình. Hơn nữa Tần Hương Hà cơ hồ là nàng chăm đến lớn, cho nên hai người cảm tình đều rất sâu. Cho dù Tần Hương Hà lập gia đình, Tần Mama cũng đi theo hồi môn để chiếu cố Tần Hương Hà, lúc bình thường vì nàng bày mưu tính kế. Tần Hương Hà đều luôn ỷ lại Tần Mama. Bất quá Tần Mama không giống với những Mama chỉ biết khuấy động võ mồm thị phi, nàng làm người nghiêm cần công chính, làm việc cũng không thiên vị, là người công chính cương trực. Nhưng cho dù như vậy Tần Hương Hà vẫn thực kính trọng ỷ lại Tần Mama này. Kỳ thực Tần Mama tuổi lớn cho nên tới nay đều cô cần gác đêm. Nhưng nàng hôm nay chú ý tới Tần Hương Hà tựa hồ trong lòng có chuyện nên hôm nay mới cố ý đến gác đêm. Nhìn Tần Hương Hà lăn qua lộn lại một bộ dáng cô ngủ được, Tần Mama mở miệng, phu nhân, trong lòng người giận nên mới cô ngủ được phải cô? Tần Mama nhìn Tần Hương Hà từ nhỏ đến lớn, tự nhiên hiểu biết Tần Hương Hà. Nghe Tần Mama nói Tần Hương Hà cũng cô ngủ, dứt khoát ngồi dậy, Tần Mama ngươi nói, Khả Nhân nàng. gocchuyenaudio.com, có phải hay cô nữ nhi của ta nha, như thế nào khuỷu tay hướng ra ngoài thế nhưng cùng thứ tử này lui tới? Phu nhân, ngươi nói mê sảng cái gì a? Tần Mama thở dài, đại tiểu thư làm sao có thể cô phải ngươi sinh đâu. Liền tính giận, những lời này cũng tuyệt cô thể nói. Nói đến Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà bụng liền phát hỏa, mở miệng châm chọc nói, nếu cô phải hảo nữ nhi này, hôm nay lão gia làm sao có thể nghỉ ở Từ Phong Viên đâu. Tần Mama khuyên giải nói, phu nhân, xin ngươi bớt giận đi. Đại tiểu thư nàng cũng cô phải cố ý, dù sao phát sinh sự tình lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đại tiểu thư cô tìm thấy người hỗ trợ mới có thể tìm đến đại thiếu gia, nàng cũng cô phải cố ý. Không phải cố ý, Tần Hương Hà hừ lạnh một tiếng, này đã cô phải lần đầu tiên. Chuyện Khả Nhân lần trước cũng vậy, đừng cho là ta cô thấy được, ngày đó nàng chính là cùng đôi mẫu tử Từ Phong Viên kia cùng nhau vào cửa. Còn có ngày đó nàng cũng cô giúp Khả Nhân một chút, bằng cô Triệu Oánh lúc này đây là tuyệt đối trốn cô thoát đây. Tần Mama ở một bên nói, kỳ thực đại tiểu thư chỉ là rất đơn thuần, chính là đem mình nhìn đến hết thảy nói ra mà thôi, nói trắng ra là nàng cũng cô có làm sai chuyện gì cả cô phải sao? Nhưng nếu cô phải nàng, Triệu Oánh làm sao có thể thỏa được đâu, Trương Thị làm sao có thể may mắn như vậy? Tần Hương Hà nghĩ đến chuyện lần đó, càng phát hỏa, nàng rõ ràng là nữ nhi của ta, như thế nào toàn giúp đỡ ngoại nhân đâu? Tần Mama nói, phu nhân, ngươi cũng đừng trách đại tiểu thư chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nàng cũng cô có làm sai cái gì cả. Tần Hương Hà tiếp tục kể ra, liền tính lần kia nàng cô phải cố ý kia vì sao nàng còn cùng đôi mẫu tử từ phong viên kia giao hảo đâu. Còn có, đừng cho là ta cô biết, mấy ngày nay ta đều đi Xuân Huy Viên vài lần nàng đều cả ốm cô thấy, nhưng là Triệu Khả Phong kia hôm nay đi nàng liền gặp kia cô phải đánh vào miệng ta sao. Ai Tần Mama thở dài, phu nhân kỳ thực đại tiểu thư đây cũng cô lạ. Ngươi phải biết rằng, đại tiểu thư vừa sinh ra liền định ra hôn ước cùng Lâm Thế Tử, nhưng ngươi cùng lão gia vì nhịp tiểu thư, cứng rắn muốn đem cửa hôn sự này lui, sau đó lại lập tức cho nhịp tiểu thư cùng Lâm Thế Tử đính hôn. Như vậy đại tiểu thư tự nhiên là mất hứng, nàng đương nhiên sẽ cự tuyệt gặp ngươi. Nghe được Tần Mama nhắc tới sự tình hôn ước lần trước, Tần Hương Hà trong lòng vẫn có chút chột dạ, kỳ thực ta cũng là vì khả nhân a. Khi đó lời đồn đãi bay đầy trời, nếu chúng ta cô áp dụng hành động kia khả nhân cả đời liền thật xong rồi. Khả nhân là nữ nhi của ta, ta có thể trơ mắt nhìn khuê danh nàng bị hủy như vậy. Nếu như thế nửa đời sau của nàng thật sự liền xong rồi. Nghe xong Tần Hương Hà cơ hồ là giả mồm át lẽ phải, Tần Mama lắc đầu, phu nhân, nhị tiểu thư là nữ nhi của ngươi, đại tiểu thư sao cô phải là nữ nhi của ngươi đâu. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi rất thiên vị nhị tiểu thư. Như vậy đối với đại tiểu thư là không công bằng, ngươi chỉ biết vì nhị tiểu thư tính toán, nhưng là ngươi như thế nào sẽ cô vì đại tiểu thư tính toán một chút đâu. Xem ánh mắt bất đắc dĩ của Tần Mama, Tần Hương Hà quay đầu sang bên kia, ta cô có mặc kệ khả nhiên cũng là nữ nhi của ta, ta làm sao có thể mặc kệ nàng đâu. Sự tình lần này đối với khả nhiên cô tạo thành ảnh hưởng gì? Ở trong kinh thành căn bản cô có người biết khả nhiên có hôn. Góc truyện audio.com ước cùng Lâm Thế Tử, khả nhiên cho dù từ hôn cũng sẽ cô nhận ảnh hưởng gì, nhưng khả nhân cô giống. Nếu khả nhân cô cùng Lâm Thế Tử đính hôn, kia khuê danh nàng sẽ cô còn. Về phần khả nhân ta sẽ bồi thường nàng. Phu nhân, người như thế nào hồ đồ vậy a? Tần Mama cau mày nói, đúng vậy, chuyện đại tiểu thư và Lâm Thế Tử có hôn ước đích xác cô có người biết, nhưng đại tiểu thư từ nhỏ cũng đã đem Lâm Thế Tử làm trưởng phu tương lai của mình. Mà hiện tại trượng phu tương lai bỗng chốc biến thành muội phu tương lai, kết quả như vậy nàng như thế nào có thể dễ dàng nhận đâu. Tần Hương Hà như trước kiên trì cái nhìn của bản thân, ta làm cô có sai, ta là vì cứu lại nữ nhi của ta. Lại nói, hiện tại cô phải tốt lắm sao? Phu nhân Tần Mama bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cô khuyên nữa, bởi vì nàng hiểu biết cách làm người của Tần Hương Hà, cho dù nàng nói nhiều Tần Hương Hà cũng cô nghe lọt tai. Tóm lại, vô luận như thế nào, nàng cùng đôi mẫu tử từ phong viên giao hảo thì phải là cùng ta cô qua được. Tần Hương Hà như trước chấp nhất điểm này, ta nhưng là mẫu thân của nàng, nàng thế nhưng giúp đỡ ngoại nhân, ta thật đúng là nuôi cô nàng nhiều năm như vậy. Phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều, Tần Mama khuyên nhủ, Mama cô phải ta nghĩ nhiều, mà sự thật đích xác là như thế cô phải sao? Tần Hương Hà nói, ta mang thai 10 tháng, lại ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng lớn, nhưng là kết quả đâu? Nàng thế nhưng nghĩ cho ngoại nhân. Hoàn hảo khả nhân cô giống nàng, bằng cô ta cô tức chết cô được. Có đôi khi ta thật sự hoài nghi nàng có phải hay cô nữ nhi của ta. Phu nhân đừng nói lung tung, Tần Mama trách nói, đại tiểu thư làm sao có thể cô phải nữ nhi của ngươi đâu. Phải biết rằng đại tiểu thư cùng lão phu nhân thời trẻ cũng thực giống nhau đâu. Bất quá đáng tiếc đại tiểu thư càng lớn càng cùng lão phu nhân cô giống. Theo lời Tần Mama, lão phu nhân cô phải mẫu thân Triệu Tùng mà là Tần Quốc Công lão phu nhân, ngoại tổ mẫu của Triệu Khả Nhiên. Kỳ thực lúc nhỏ Triệu Khả Nhiên tính tình lạnh nhạt cùng Tần lão phu nhân rất giống. Nhưng là càng lớn, Triệu Khả Nhiên càng trở nên tự ti hướng nội, cũng ngày càng cô giống Tần lão phu nhân. Tốt lắm, đừng nói nữa, Tần Hương Hà phất tay, nói ngắn lại, Khả Nhiên nàng là đang trách ta phải cô. Tần Mama nói, phu nhân, kỳ thực ngươi chỉ cần dùng trên người đại tiểu thư ít thời gian, đại tiểu thư khẳng định sẽ giải thoát được. Ta vì sao còn muốn đi chịu đánh a? Tần Hương Hà bất mãn, nàng là nữ nhi của ta, hơn nữa chuyện lần này là lỗi của nàng, ngày mai ta gọi nàng tới hảo hảo giáo huấn mới được. Nghe được lời Tần Hương Hà, Tần Mama cau mày, phu nhân như vậy cô tốt đi. Chuyện lần trước đã chọc đại tiểu thư mất hứng, làm gì lại đi? Đừng nói nữa, Tần Hương Hà chặn lại, ta đã quyết định. Lại nói chuyện hôn sự đã sớm qua đi, nàng nếu vẫn còn luẩn quẩn trong lòng ta cũng cô có cách nào. Còn có ta là mẫu thân, ta muốn giáo huấn nàng là thiên kinh địa nghĩa. Nói xong Tần Hương Hà cô để ý tới Tần Mama nữa, nằm xuống nhắm hai mắt lại cách chương.